Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Phần 179. Nhưng cùng lúc đó, cũng bởi vì ở phía sau tới nghỉ ngơi chỉnh đốn bên trong đều không có động cái này nhà ở quan hệ. Toàn bộ phòng đều tràn ngập một loại cũ xưa cảm giác. Đặc biệt là lúc này, ẩn ẩn còn mang theo vài phần quỷ dị. Trên tường treo hắc bạch trên ảnh chụp nữ tính tựa hồ đều ở nhìn chăm chú tiến vào phòng người. Quản gia ở cửa cũng không dám đi vào, Cố Vô Kế khiến cho hắn ở cửa chờ. Chính mình cùng Ninh Dương tiến vào bên trong, tuy rằng Ninh gia người Cố Vô Kế cảm thấy rất có vấn đề. Nhưng tại đây loại thời điểm cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Người nơi nơi kiểm tra nhìn xem có hay không cái gì quỷ dị không thích hợp đồ vật. Mặt khác vẫn là phải cẩn thận điểm, đừng phá hư phòng trong thiết trí, đương nhiên Cố Vô Kế nói chỉ là vì phòng trong đồ vật suy nghĩ. Nhưng ở Ninh Dương nghe tới giống như là ở quan tâm chính mình giống nhau. Cảm động đều phải rơi lệ, cả người đều tiêm máu gà giống nhau, ở phòng trong khắp nơi tìm cái gì quỷ dị đồ vật. Đương nhiên hắn cũng biết rõ nơi này nguy hiểm, hành sự trong quá trình vẫn là thập phần cảnh giác. Miễn cho phát sinh cái gì khó có thể vãn hồi sự tình. Rốt cuộc liền tính là Ninh gia bên trong, đều thường thường sẽ xuất hiện quỷ hồn mất khống chế tình huống. Không có thể liên tục bảo trì cảnh giác người, đã sớm đã đều ở các loại ngoài ý muốn bên trong bỏ mạng. Này phòng trong mặc kệ là cái gì thoạt nhìn đều mang theo vài phần quỷ dị. Nhưng Cố Vô Kế cho rằng nếu là như vậy đạo cụ nói. Khẳng định liếc mắt một cái là có thể làm người nhận thấy được khác thường. Bất quá thật là ít nhiều hạ lão gia tử mệnh lệnh. Làm trong phòng này còn hoàn toàn vẫn duy trì vài thập niên trước bộ dáng. Bằng không sao có thể tìm được cùng sự tình trước kia có quan hệ manh mối. Để cho người để ý đương nhiên là ngăn tủ bên trong ẩn nấp cất giấu thủ sát. Vẫn là bọn họ ở quản gia nhắc nhở dưới mới tìm được. Nhưng này tủ sắt cũng không thể mở ra, hơn nữa cơ quan thập phần xảo diệu, nếu là dùng bạo lực phá giải chỉ có thể làm này tủ sắt trực tiếp hư hao. Trời biết quản gia đang xem đến Cố Vô Kế vung lên nắm tay liền tưởng tạp thời điểm. Sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên, may mắn hắn kịp thời ngăn trở Cố Vô Kế, trên thực tế Cố Vô Kế cũng chính là hơi chút có điểm ý nghĩ như vậy mà thôi. Muốn thử xem có thể hay không như vậy đem quỷ hồn bước ra tới. Hắn nơi nào là như vậy bạo lực người. Quản gia xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Này Cố đại sư nhìn qua cũng là rất văn tĩnh một cô nương a. Nhưng hắn là thật sự cảm giác đối phương có thể duỗi tay liền đem tủ sắt cấp chùy lạn. Cố Vô Kế lấy tủ sắt không có biện pháp. Đành phải cẩn thận kiểm tra chung quanh đồ vật. Bắt đầu tự hỏi chính mình như thế nào không có gì có thể từ vật phẩm thượng nhìn đến qua đi hồi ức. Năng lực, nếu có kia năng lực, phòng trưng hiện tại sự tình cũng không đến mức như thế phiền toái. Từ từ, Cố Vô Kế bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Tuy rằng hắn nhìn không tới đồ vật hồi ức, nhưng vẫn là có thể nhìn đến mặt khác quỷ hồn hồi ức a. Chỉ cần tìm được cá biệt quỷ hồn ra tới xem hồi ức không phải đủ rồi. Nghĩ như vậy, Cố Vô Kế lập tức chuẩn bị sử dụng ngự quỷ thuật kéo cái quỷ hồn ra tới. Nếu là một cái không được liền nhiều triệu hoán mấy cái. Ở từ trước phó bản cùng lệ quỷ boss thân mật tiếp xúc sau. Cố Vô Kế ngự quỷ thuật tựa hồ trình độ đều tăng lên. Lại tại hạ một khắc, phòng trong đột nhiên phát sinh biến hóa. Góc tường bình hoa trực tiếp ngã trên mặt đất quăng ngã cái dập nát. Phát ra tiếng vang thanh thúy, mà bàn trang điểm thượng đồ vật cũng toàn bộ rơi rụng xuống dưới. Thoạt nhìn thật giống như là có người cho hả giận đem tất cả đồ vật đều nện ở trên mặt đất. Theo sau càng là từ trên mặt tường, thảm thượng, khăn trải giường thượng lan tràn ra đại lượng vết máu, khiến cho toàn bộ phòng giống như máu chảy thành sông giống nhau. Ngoài cửa quản gia đã sợ tới mức lui về phía sau mấy bước. Nhưng lại không dám một người tùy tiện rời đi, địa phương khác chính là còn có như vậy nhiều quỷ a. Huống chi hắn cũng đã vô pháp đào tẩu, theo sau phía trước xuất hiện kia mặt bóng trắng hiện lên ở Cố Vô Kế trước người. Cùng phía trước bất đồng chính là, này nữ quỷ thân hình trở nên càng vì rõ ràng lên. Hai mắt chỗ nguyên bản màu đen lỗ thủng cũng đã biến mất. Thay thế chính là một đôi càng như là nhân loại hai tròng mắt. Ở nữ quỷ xuất hiện khoảnh khắc, phòng trong hơi thở đều là biến đổi. Toàn bộ địa phương đều tựa như lâm vào mặt khác một trọng trong không gian. Trong không khí liền giống như có nhìn không thấy mạng nhện dường như đem người gắt gao quấn quanh. Trụ, làm tất cả mọi người không thể động đậy. Nữ quỷ tựa hồ bởi vì thực lực của chính mình tăng trưởng mà sinh ra tin tưởng. Nhưng Cố Vô Kế đối nàng mà nói vẫn là có chút áp lực. Ở cân nhắc một phen sau, nữ quỷ cười lạnh triển khai bồn máu mồm to, trực tiếp liền chiều Ninh Dương nơi phương hướng đánh tới. Ninh Dương ở bên kia thân thể cứng đờ, hắn còn bởi vì bị nữ quỷ trói buộc quan hệ thân thể vô pháp nhúc nhích. Nhìn nữ quỷ ánh mắt mang theo vài phần hoảng loạn, gắt gao cắn răng, Cố Vô Kế gắt gao nhìn bên kia, hắn có thể thấy được, Ninh Dương trong mắt hoảng loạn cũng không phải bởi vì trước mắt nữ quỷ, mà là đến từ chính hắn thân thể, hắn đang sợ chính mình trong cơ thể nào đó đồ vật. Đó là cái gì, là cùng Ninh gia có quan hệ tồn tại sao? Ngay sau đó Ninh Dương trên mặt hiện ra thống khổ chi sắc. Trên mặt lại là đều xuất hiện ẩn ẩn vết máu, tựa hồ có thứ gì sắp sửa từ trong thân thể chạy ra tới giống nhau. Tại đây thời điểm mấu chốt, hắn nhìn về phía Cố Vô Kế phương hướng, mở miệng nói, đừng quan hệ, ngươi đi mau, không cần lo cho ta. Cố Vô Kế vốn là tưởng phóng mặc kệ, xem hắn rốt cuộc sẽ thế nào, nhưng đang nghe đến đối phương nói sau, hắn lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Từ gặp được Ninh gia đủ loại sự tình sau, hắn liền bắt đầu trở nên chấp nhất với chân tướng. Ở đối phó Ninh gia người thái độ mặt trên, cũng đều trở nên cùng thường lui tới không giống nhau. Đưa bọn họ toàn bộ coi là tiềm tàng địch nhân, nhưng không nên là cái dạng này. Này Ninh Dương từ nhận thức lúc sau, liền vẫn luôn chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Cố Vô Kế càng không ở hắn trên người cảm nhận được Ninh đại sư như vậy mãnh liệt oán khí. Liền tính Ninh gia thật sự có vấn đề, bọn họ bên trong khẳng định còn có rất nhiều người là vô tội. Không phải tất cả mọi người cùng Ninh đại sư giống nhau. Cố Vô Kế trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần áy náy. Hắn từ lúc bắt đầu liền đối Ninh Dương ôm có thành kiến. Cũng may hiện tại hắn rốt cuộc hiểu được, người ở nơi đó đứng đừng nhúc nhích. Cố Vô Kế đột nhiên mở miệng. Theo sau liền đem kia dao phay bất động thanh sắc lấy ra tới. Sắc bén dao phay phảng phất trong khoảnh khắc liền cắt vỡ chung quanh trói buộc hắn những cái đó vô hình sợi tơ, Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Đột nhiên liền hướng phía trước phương nữ quỷ nơi chỗ chạy đi. Ở nữ quỷ thân thể liền phải đụng tới Ninh Dương phía trước. Hắn liền bỗng nhiên cầm nữ quỷ cánh tay. Ninh Dương ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Cố Vô Kế. Hoàn toàn không nghĩ tới Cố Vô Kế cư nhiên còn sẽ tại đây loại thời điểm không màng nguy hiểm tới. Cứu chính mình, có lẽ là bởi vì nguy cơ biến mất quan hệ. Hắn kia trên mặt vết máu đều biến mất không thấy. Cả người cảm động không thôi nhìn Cố Vô Kế, hảo cảm càng là bạo tăng. Cố đại sư, tuy rằng Cố Vô Kế phía trước đối hắn như thế lạnh nhạt, nhưng kia quả nhiên đều chỉ là giả. Hắn sớm đã nhìn ra Cố đại sư là một cái mặt ngoài lãnh đạm nội tâm lại tràn ngập nhiệt tình người. Cố Vô Kế phát hiện Ninh Dương đối chính mình ánh mắt giống như càng lửa nóng. Ngoặc kép. Tính, dù sao Ninh Dương thích chỉ là hắn dịch dung thành cái này nữ tính thôi. Chờ hắn biến trở về đi sau, Ninh Dương tìm không thấy hắn tự nhiên liền sẽ đem đoạn cảm tình này cấp đã quên. Vì thế Cố Vô Kế không có tiếp tục cùng hắn nói cái gì, mà là trực tiếp nhắm hai mắt, liền đối trước mắt nữ quỷ sử dụng ngự quỷ thuật, phía trước hắn liền đã nhận ra, này nữ quỷ lần đầu tiên xuất hiện thời điểm. Chỉ là bình thường quỷ hồn trình độ, ở lúc ấy trực tiếp sử dụng ngự quỷ thuật, khẳng định có thể đem đối phương ký ức xem rõ ràng. Kia một lần lại bị nữ quỷ sở đào tẩu, Lúc này đây tuy rằng nữ quỷ đã theo thời gian trôi đi trở nên càng vì đáng sợ, nhưng lại còn ở hắn ngự quỷ thuật có khả năng điều tra trong phạm vi. Nếu là không bắt lấy lần này cơ hội, tiếp theo chờ này nữ quỷ biến thành lệ quỷ, hết thầy cũng đã chậm. Mơ siêu sử dụng ngự quỷ thuật nháy mắt. Nữ quỷ động tác chính là một đốn, đến nỗi cố vô kế, còn lại là vào lúc này thành công thấy được nữ quỷ oán niệm nơi. Trước mắt đột nhiên hiện lên vô số hình ảnh, Ninh Dương tuy rằng không biết cố vô kế rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng hắn cảm thấy này khẳng định là chuyện rất trọng yếu. Lập tức ở bên cạnh nín thở chờ đợi, đương nhiên hắn cũng không phải liền đứng ở bên cạnh cái gì cũng chưa làm, mà là thiết hạ một ít bẫy dập, chờ nữ quỷ tỉnh lại có thể đem chi trói buộc. Cố vô kế ở điều tra ký ức là lúc, đầu tiên là nao nao, theo sau lại là lâm vào khiếp sợ bên trong, trợn to hai mắt nhìn về phía nữ quỷ. Ngươi là, nữ quỷ cũng ý thức được cố vô kế khó giải quyết. Không nghĩ vào lúc này thực lực còn chưa tiếp tục tăng trưởng thời điểm cùng hắn dây dưa. Đột nhiên tránh thoát ra cố vô kế trói buộc, thân hình cũng đã biến mất ở không khí bên trong. Ninh Dương phía trước bố trí xuống dưới đồ vật đều không có khởi đến chút nào tác dụng. Hắn không cấm có chút ảo não, lo lắng nhìn về phía cố vô kế. Cố đại sư, ngươi không sao chứ, này nữ quỷ cư nhiên như thế giảo hoạt, còn trực tiếp đào tàu. Thật là quá không xong, ta không có việc gì, cố vô kế nói. Nhưng ta biết, chúng ta nếu là lại không đi xuống, phía dưới người liền sẽ đã xảy ra chuyện cái gì. Ninh Dương kinh ngạc nhìn hắn, cố vô kế không nói thêm gì, chỉ là làm Ninh Dương ở phía sau đem quản gia mang lên. Chính mình liền vội vàng hướng tới lầu một phương hướng chạy tới. Tốc độ mau mặt sau hai người đều đuổi theo không thượng. Này dọc theo đường đi có thể cảm giác được biệt thự nội âm khí càng thêm nồng đậm. Xuất hiện quỷ hồn cũng càng ngày càng cường. Đương nhiên này đó quỷ hồn vẫn là cố vô kế có thể đối phó phạm vi. Hắn vừa chạy vừa tinh lọc quỷ hồn, chú ý tới này biệt thự nội âm khí chậm rãi biến phai nhạt. Xem ra này biệt thự cái kia đạo cụ tác dụng chỉ là hấp dẫn mặt khác quỷ hồn, do đó làm âm khí càng thêm nồng đậm. Nhưng nếu là này đó quỷ hồn biến mất, âm khí cũng sẽ biến trở về nguyên bản bộ dáng. Cố vô kế như suy tư gì. Lúc này hắn đã chạy vội tới cửa thang lầu, lại phát hiện trong đại sảnh không khí không đúng lắm, so với phía trước càng thêm âm trầm, nhưng mọi người lại dường như không nhận thấy được dường như. Không, không bằng nói những người này biểu tình đã đều chết lặng lên. Nếu là tiếp tục làm cái này không gian duy trì đi xuống, những người này sợ là đều sẽ công đạo ở chỗ này. Liền tính là bất tử phòng trường tinh thần thượng cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Cố vô kế nghĩ như vậy, đã vọt xuống dưới, đối với hạ lão gia tử phương hướng chạy tới. Những người khác đều ngạc nhiên đánh giá cố vô kế. Cố đại sư, sao lại thế này? Những người khác đâu? Ninh Dương cùng quản gia chẳng lẽ? Kia Ninh Dương không phải Ninh gia người sao? Hắn cư nhiên còn sẽ xảy ra chuyện. Trong đám người không biết ai bỗng nhiên nói câu. Từ từ, ai biết nàng có phải hay không cố đại sư? Nói không chừng là những người khác ngụy trang đâu. Những lời này liền giống như đất bằng sấm sét giống nhau. Mọi người đều sắc mặt biến đổi sôi nổi lui ra phía sau. Mà kia mấy cái đại sư cũng dùng hồ nghi chi sắc nhìn cố vô kế. Ẩn ẩn ngăn ở hắn trước người, không cho hắn hướng tới hạ lão gia tử bên kia đi đến. Cố đại sư, ta tưởng ngươi yêu cầu giải thích một chút, còn giải thích cái gì? Cố vô kế đem ngăn ở chính mình trước người mấy người đẩy ra. Các ngươi đều tránh ra. Hiện tại hạ lão gia có nguy hiểm, kia nữ quỷ từ lúc bắt đầu chính là nhằm vào hắn, hạ lão gia từ nơi chỗ chính là có phù chú bảo hộ. Kia nữ quỷ cũng vô pháp trực tiếp đi vào, cố vô kế thở dài nói. Cho nên nữ quỷ mới yêu cầu kéo dài thời gian, hiện tại nàng đã cường tới rồi không cần để ý này đó phù chú trình độ. Liền tại hạ một cái chớp mắt, chung quanh dán phù chú lại là ở trước mắt bao người hóa thành cho tàn. Mà kia nữ quỷ thân ảnh, đã là hiện lên ở Hạ lão gia từ trước người, sợ tới mức chung quanh người thân thể cứng đờ. Nhưng bọn hắn liền tính là phục hồi tinh thần lại, cũng lấy này nữ quỷ không có chút nào biện pháp, thân thể cứng đờ vô pháp nhúc nhích. Hạ lão gia tử trên mặt nguyên bản mang theo nào đó thoải mái chi sắc, nhưng lại đang xem thanh nữ quỷ khuôn mặt sau biến thành ngạc nhiên. Cố Vô Kế cắn chặt răng, chính mình đuổi qua đi còn cần điểm thời gian, đến nỗi có thể viễn trình sử dụng đạo cụ, cư nhiên đều không nghĩ ra được một cái. Liền hắc ảnh quỷ đều đã phái ra đi, hiện tại còn không biết ở nơi nào. Liền ở hắn cho rằng hết thảy đều phải xong rồi thời điểm, kia nữ quỷ véo thượng Hạ lão gia tử cổ tay, lại tựa như điện giật giống nhau lỏng rồi rời ra. Chương 115. Những người khác đều thấy không rõ lắm bên này tình huống, chỉ có Cố Vô Kế thực mau liền nhận thấy được. Ở lúc ấy, Hạ lão gia tử trên người tình lình xuất hiện nhàn nhạt bạch quang. Đúng là này quang mang ngăn trở nữ quỷ. Thừa dịp cơ hội này, Cố Vô Kế đã là vọt tới Hạ lão gia tử phụ cận. Che ở trước mặt hắn liền bình tĩnh nhìn trước mắt nữ quỷ. Thực hiển nhiên bởi vì thời gian trôi đi, nữ quỷ đã là so phía trước càng vì cường đại, thậm chí đều làm đứng ở nàng trước người người cảm giác được khó có thể hô hấp. Mà nữ quỷ dung mạo cũng hiển nhiên càng thêm rõ ràng. Đã tới rồi làm người thấy rõ ràng trình độ, làm người chung quanh đã có thể phát giác khác thường tới. Không sai, này nữ quỷ dung mạo cùng trên bức họa nữ nhân hoàn toàn bất đồng. Ngạnh muốn nói, ngươi chính là Hạ lão gia tử đệ nhị nhậm phu nhân đi. Cố Vô Kế mở miệng nói. Hắn khóe mắt dư quang chú ý tới cái gì, lập tức bất động thanh sắc đối với trong một góc mỗ một chỗ sử ánh mắt. Chung quanh mọi người đều ngạc nhiên, bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng rất có đạo lý. Rốt cuộc kia vị thứ hai phu nhân chết cũng là thực thảm. Biến thành quỷ cũng không có gì kỳ quái. Hết chương.